Chương 2088, Thần Văn Đan. Kỳ thật, để lão đầu mang đi Phương Hy, Phương Thần cũng có chút mâu thuẫn. Không cho mang đi đi, lão đầu kia tiện tay liền có thể thi triển ra Khô Mục Phùng Xuân tuyệt kỹ đến, tuyệt không phải người bình thường, chí ít nếu là thật sự động thủ, chính mình tuyệt không phải hắn đối thủ. Mà lại, có thể nhìn ra được, thật sự là hắn là thật tâm thực lòng nghị thu Phương Hy làm đồ đệ. Cùng hắn vạch mặt, Phương Hy bị cưỡng ép mang đi, không bằng Phương Thần thỏa hiệp. Đây cũng là suy tư một lúc lâu sau, Phương Thần làm ra quyết định. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, Phương Hy có thể có thành tựu. Tinh Hà phủ bên trong, Phương Thần đem lão đầu cho Tiểu Tông Bình lấy ra. Thơm quá. Đặt ở cái mũi chỗ ngửi một cái, lập tức cảm giác hương khí đập vào mặt. Đến cùng là đan dược gì? Phương Thần có chút hiếu kỳ, nhẹ nhàng mở ra Tiểu Tông Bình cái nắp, sau đó nhẹ nhàng lắc một cái. Ba viên màu nâu đan dược, bánh xe cút ra đây, nằm ở trong lòng bàn tay. Thật là nồng nặc đan dược mùi thơm. Phương Thần rất là chấn động, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có được nồng đậm như vậy đan dược mùi thơm đan dược. A hấp thu đan hương về sau, cảm giác thần thanh khí sảng. Phương Thần đột nhiên phát hiện một màn này, hơi kinh ngạc. Lập tức, hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát cái này ba viên màu nâu đan dược. Phương Thần. Xương trắng trưởng lao tới. Thật xa tiểu kêu Phương Thần danh tự. Xương trắng trưởng lão. Dù sao, tại Nguyên Hoang Tuyệt Địa bên trong, xương trắng trưởng lão đối với mình có ân, Phương Thần thấy người sau về sau, phá lệ thân thiết. Phương Thần xương trắng trưởng lão vừa muốn nói chuyện, đột nhiên bị Phương Thần trong lòng bàn tay ba viên đan dược hấp dẫn. Đây là đan dược gì, cho ta xem một chút. Xương trắng trưởng lão sắc mặt, trở nên ngưng trọng lên, vội vàng đem Phương Thần trong tay ba viên đan dược lấy tới quan sát. Xương trắng trưởng lão, ngươi nhận biết những đan dược này sao? Phương Thần hỏi. Xương trắng trưởng lão càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng, đến cuối cùng thân thể của hắn đều có chút rất nhỏ run rẩy. Xoạt, xương trắng trưởng lão bỗng nhiên nâng lên đầu, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi, đan dược này ngươi từ đâu mà đến? Vừa mới có một cái lão đầu Phương Thần đem lão đầu muốn thu Phương Hy làm đồ đệ sự tình, một năm một mười nói cho xương trắng trưởng lão. Cái sau vô cùng kích động, cười ha ha, tiểu tử ngươi, vận khí thật sự là bạo dạp ha, ta cho ngươi biết, thu Phương Hy làm đồ đệ lão giả, nhất định là chúng ta Vô Cực Kiếm Tông cái thế cường giả. Ừ, Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cũng đã biết cái này ba viên màu nâu đan dược là cái gì? Xương trắng trưởng lão hỏi. Phương Thần lắc đầu, xương trắng trưởng lão tiếp tục nói, nếu ta đoán không lầm, cái này ba viên đan dược chính là trong truyền thuyết thần văn đan. Thần văn đan ngươi cũng đã biết, luyện đan sư đẳng cấp, thông thiên cấp phía trên là cái gì? Xương trắng trưởng lão hỏi. Ta xem qua Vô Cực Kiếm Tông điển tịch, thông thiên cấp phía trên tựa hồ là khai thiên cấp. Phương Thần no y khai thiên cấp luyện đan sư, luyện chế ra tới đan dược, có khai thiên chi năng. Đương nhiên cái này cũng có thể có chút khoa trương, nhưng lại đủ để biểu hiện ra khai thiên cấp luyện đan sư cường hành. Đây chính là cùng hợp nhất cảnh phía trên tồn tại là cùng một đẳng cấp. Xương trắng trưởng lão, ngươi nói là cái này ba viên thần văn đan là khai thiên cấp đan dược? Phương Thần mở to hai mắt nhìn hỏi. Xương trắng trưởng lão trọng trọng gật đầu, nói, không tệ, cái này ba viên thần văn đan liền là khai thiên cấp đan dược. Tại chúng ta Vô Cực Kiếm trong tông, ngược lại là có bao nhiêu người có thể đủ luyện chế ra viên thuốc này, nhưng bọn hắn đều ở bên trong tông, còn như ngoại tông, không người có thể luyện chế ra tới. Thần văn đan là một loại khai thiên cấp đan dược. Chân quý trình độ, viễn siêu những cái kia đỉnh tiêm thông thiên cấp đan dược. Hư không cảnh võ giả sau khi dùng, có thể lập tức ngưng tụ thần văn, đột phá đến thần văn cảnh. Ngươi nói lợi hại hay không? Xương trắng trưởng lão nói. Cái này Phương Thần trực tiếp ngây ngẩn cả người, cái này hiệu quả cũng quá khoa trương a, nếu là như vậy, kia vì sao còn có nhiều như vậy hư không cảnh võ giả, không cách nào đột phá đến thần văn cảnh? Tiểu tử ngươi, đừng đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Khai thiên cấp đan dược quá mức chân quý, bình thường vũ trụ thần, sao có thể mua sắm lên? Xương trắng trưởng lão vừa cười vừa nói. Phương Thần gật đầu, thì ra là thế. Lúc này, hắn mới nhớ tới lao đầu xuất ra đan dược thời điểm, đã nói. Chẳng lẽ, hắn đã biết rõ trong phủ đệ còn có người khác, đan dược này là cho bọn hắn chuẩn bị? Phương Thần nội tâm âm thầm nói. Ngươi đem cái này thần văn đan thu lại, tuyệt đối không nên bị người khác biết, bằng không mà nói. Hội dẫn tới phiền toái không cần thiết. Xương trắng trưởng lão dặn dò. Ngươi có thể đem đan dược này cho ngươi thê tử, nhưng mình tốt nhất là không muốn phục dụng. Vì sao Phương Thần không hiểu hỏi? Bất luận cái gì đan dược, đều thuộc về ngoại vật, nếu có thể dựa vào tự thân, vì sao muốn mượn nhờ ngoại vật thôn phệ thần văn đan? Đối về sau võ đạo chi lộ có nhất định ảnh hưởng, bất quá theo thực lực tăng lên, ảnh hưởng hội càng ngày càng nhỏ. Nhưng cho dù dạng này, những cái kia thiên tài đứng đầu QNZ không nguyện ý thôn phệ. Dù sao, coi như tại tiểu nhân ảnh hưởng, tại một cái nào đó thời khắc, cũng sẽ vô hạn bị phóng đại. Xương Trắng trưởng lão nói. Đa tạ Xương Trắng trưởng lão giải hoặc. Tiểu tử ngươi, vận khí thật không là bình thường tốt. Xương Trắng trưởng lão nói, đúng rồi, ta lần này tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nói với ngươi. Xương Trắng trưởng lão mời nói. Phương Thần no y ngươi có thể một kiếm đinh Lam Hà, thực lực hẳn là không sai biệt lắm đưa thần vô cực thiên địa. Nếu có thời gian, liền đi khảo hạch thoáng cái, đem tên của mình, đặt ở vô cực thiên bia bên trên, cái này đối ngươi tới nói, có chỗ tốt. Xương Trắng trưởng lão nói. Về sau, Xương Trắng trưởng lão cùng Phương Thần hàn huyên một chút những chuyện khác, sau đó liền rời đi. Phương Thần nhìn xem ba viên thần văn đan, trong lòng có chút kích động. Hắn đã có thể xác định, mang đi Phương Hy lão đầu, hẳn là vô cực kiếm trong tông một cái nào đó cái thế cường giả. Dạng này hắn liền càng thêm yên tâm, chí ít Phương Hy không có nguy hiểm gì. Âm ầm đúng lúc này, mật thất lại lần nữa vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Đột phá Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, có chút nói. Trong nháy mắt, một thân hắc bảo hủy diệt thần đế, theo trong mật thất đi ra, hắn hăng hái, trên thân tản ra dọa người khí tức. Hủy diệt, chúc mừng. Phương Thần ôm quyền nói chúc. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đem ta đưa đến hỗn độn hư không đến, ta đoán chừng cả một đời đều sẽ bị vây ở thần đế cảnh đi. Hủy diệt thần đế cảm thán. Lúc trước chính mình xưng bá thần giới thời điểm, làm sao QNZ sẽ không ngờ tới, một số năm sau, có thể thành tựu vũ trụ thần. Hủy diệt, ngươi có muốn hay không bước vào thần văn cảnh? Phương Thần đột nhiên hỏi. Ừ, hủy diệt thần đế nói, đương nhiên muốn. Ta chỗ này có một viên đan dược, nuốt ăn về sau, có thể lập tức đột phá đến thần văn cảnh. Nhưng là, đối tu luyện về sau sẽ thêm bao nhiêu ít có một chút ảnh hưởng. Phương Thần đem bên trong lợi và hại cáo chi hủy diệt thần đế. Cái sau không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Nếu không có Phương Thần trợ giúp, chính mình căn bản không có khả năng bước vào hư không cảnh. Hủy diệt thần đế rất rõ ràng tiềm lực của mình, đã đạt đến hạn mức cao nhất. Nếu là có thể bằng vào đan dược đạt tới thần văn cảnh, vậy cũng tính toán lựa chọn tốt. Phương Thần cong ngón búng ra, đem thần văn đan giao cho hủy diệt thần đế. Đây là khai thiên cấp đan dược thần văn đan, sau khi dùng liền có thể đột phá. Phương Thần no ý đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Dứt lời, hủy diệt thần đế xông vào mừng rỡ như điên xông vào mật thất. A, Phương Thần vừa muốn quay người, đột nhiên phát thời gian ra tốc không gian bên trong bế quan Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa, cũng là nhao nhao làm ra đột phá. Dựa theo thời gian tỷ lệ để tính, các nàng hẳn là tu luyện gần vạn năm đi. Phương Thần âm thầm nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra, hai người đã cùng nhau bước vào thần đế cảnh. Xoạt, Phương Thần tâm ý khẽ động, đem 200 khối bản nguyên thạch đưa vào thời gian gia tốc không gian bên trong. Hấp thu bản nguyên trong đá bản nguyên chi lực, xung kích hư không cảnh. Phương Thần thanh âm, truyền vào hai nữ trong lỗ thai. Nhìn thấy hai nữ bắt đầu hấp thu bản nguyên thạch, Phương Thần nhẹ gật đầu, rời đi mật thất trước đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, hủy diệt thần đế rất nhanh liền đột phá đến thần văn cảnh. Mà lại lập tức ngưng tụ ra hơn vạn đạo trật tự thần văn, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Bất quá, dù sao cũng là thông qua đan dược cưỡng ép tăng lên tu vi, thực lực phương diện khẳng định phải so bình thường đột phá yếu một ít. Bất quá, hủy diệt thần đế không quan tâm. Ha ha ha, ta cũng có thể gia nhập vô cực kiếm tông. Hủy diệt thần đế cười ha ha. Giờ phút này, thông thiên thạch trụ bên trên. Phương Hy vểnh lên miệng nhỏ, đối với mình cái này không chịu trách nhiệm sư tôn, cực kỳ bất mãn. Không có chút nào phụ trách nhiệm. Đem chính mình mang đến nơi này, một chút cũng dạy mình, đây coi là cái gì? Sư tôn Phương Hy trong miệng lẩm bẩm, uổng cho ngươi vẫn là vô cực kiếm tông chi chủ đâu. Ngoan đồ nhi, nhìn vi sư mang cho ngươi tới cái gì trong hư không, kiếm vô cực xuất hiện, trong tay bưng lấy một vật.